Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với gia đình nhà họ Lâm, đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Cả gia đình cùng nhau ra trận, chuyên tâm làm điểm tâm. Còn tại nhà chính, cả gia đình cũng đang chuẩn bị. Vào một buổi tối giữa tháng 12, nhà chính bên này đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Vào ngày thứ hai sau khi Triệu Uyển Thanh tỉnh dậy, Chu Hồng Anh đã sinh con, sinh một cô con gái. Bà nội của con không vui lắm đâu. Sáng sớm đã nghe thấy tiếng đập đồ từ phía kia. Triệu Uyển Thanh định đến căn nhà ông bà nội Lâm để thăm hỏi, nhưng bị mẹ chồng kéo lại nhắc nhở vài lời. Triệu Uyển Thanh gật đầu, con biết rồi. Sau khi đến nhà ông bà nội, cô vừa đi vào sân liền thấy bà nội Lâm ôm lấy cái xẻng đứng ở góc sân và không biết đang chôn cái gì. Triệu Uyển Thanh tiến lại gọi, bà ơi, bà đang làm gì đấy? Khi bà nội Lâm nhận ra là cô, khuôn mặt vốn đang đen xì hòa hoãn một chút. Bà nội Lâm nói, không có gì, không cẩn thận làm vỡ một cái bình sứ. Bà chôn nó đi, tránh đờ, em mờ vào người. Triệu Uyển Thanh nhìn vào cái lỗ đất đó, thật sự là một mảnh gốm màu trắng, trên đó mờ nhạt còn có hình vẽ, có vẻ như là hình của ai đó. Không để ý nhiều đến bà nội Lâm, Triệu Uyển Thanh đi thẳng vào nhà để xem Chu Hồng Anh. Chu Hồng Anh có đôi mắt đỏ hồng, sắc mặt cũng không khá lắm, cô ấy nằm trên giường không thèm nhìn con. Triệu Uyển Thanh đi đến bên nôi, nhìn vào đứa bé chưa mở mắt bên trong, giống như khi màn thầu vừa sinh, cũng là một đứa bé đỏ như con khỉ, thậm chí còn thảm hơn màn thầu. Đứa bé khỉ đỏ này có mái tóc rất thưa, cục cưng thật đáng yêu. Em đã cho cháu bê ú chưa? Triệu Uyển Thanh đưa đứa bé đến gần Chu Hồng Anh. Chu Hồng Anh lắc đầu, vươn tay ôm lấy đứa bé rồi hỏi, bà nội có tức giận không? Không, chị thấy con gái cũng tốt. Em đừng quan tâm đến suy nghĩ của bà nội. Chúng ta chỉ cần sống thật tốt cuộc sống của chúng ta thôi. Chu Hồng Anh gật gật đầu, sau đó lại vô lực thở dài, cởi áo bắt đầu cho đứa bé bú. Khi Triệu Uyển Thanh ra về, bà nội Lâm còn đang đứng trong sân nói nhỏ, không biết đang mắng điều gì. Cô đi nhanh qua sân, để tránh bị hỏa lực của bà nội Lâm làm tổn thương. Tuy nhiên, bà nội Lâm đã gọi cô lại. Uyển Thanh, màn thầu đâu? Mang đến cho bà xem. Bà đã mấy ngày không thấy màn thầu rồi. Đúng là nhớ nó lắm. Dạ được, DTVTRIU. Uyển Thanh quay về nhà, ôm lấy đứa con đang bắt kiến trong sân, nhẹ nhàng vê TV đầu con trai rồi nói, nhóc con, xíu nữa đến gặp cụ nội thì phải làm cho cụ vui nhé. Màn thầu vẫn chưa biết điều gì sắp xảy ra, chỉ nhìn mẹ với ánh mắt ngốc nghếch, rồi để mẹ ôm lấy, đưa sang nhà ông bà nội Lâm để chuyển hướng hỏa lực của bà nội Lâm. Bà nội Lâm ôm màn thầu, hít hà một lúc, sau đó quả quyết, tượng Bồ Tát mất linh rồi, chắc chắn là cháu trai của bà phải tự mình kiếm ăn. Khi con gái của Chu Hồng Anh tròn một tháng, tại nhà thờ tổ, chỉ đơn giản đặt hai bàn ăn rồi mời vài người trong gia đình đến ăn một bữa thôi. Nhìn vào đãi ngộ này, trong lòng Triệu Uyển Thanh có một chút bất mãn. Cô đến từ một thời đại bình đẳng giới, cũng không có suy nghĩ phụ nữ trời sinh thấp kém hơn đàn ông. Nhưng trong ngôi nhà này, cô không phải là người quyết định, dù cô không hài lòng, cô cũng sẽ không dại dột đi chống đối với quyền uy của trưởng bối. Trái lại, người làm mẹ là Chu Hồng Anh lại rất thoải mái, không có chút bất mãn nào. Cách chương